Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 94, hàng mẫu. Thanh Liên thư viện là cái giàu có nhân tình vị địa phương. Tuy rằng ở công việc nghiên cứu bên trong không thể tránh khỏi sẽ kèm theo như vậy bất ngờ. Thế nhưng bất luận phát sinh loại nào thảm thiết tình hình, ở trong tuyệt cảnh đều sẽ có đồng môn sư huynh đệ đứng ra vì ngươi che mưa chắn gió. Dựa vào thâm niên nghiên cứu viên sư huynh trợ giúp, hai tên giờ chết buông xuống thực tập sinh, rất nhanh tự liên lạc với nhiều nhà kim ngọc thành nổi danh cơ quan tài chính. Dựa vào thư viện giấy hành nghề minh mở ra quý khách lối đi đặc biệt. Ở trong nửa canh giờ tự lấy được tổng số 2 vạn linh thạch tiểu ngạch vay. So với phê duyệt quy trình nghiêm khắc Thanh Liên thư viện, kim ngọc thành cơ quan tài chính nhóm ở khoản tiền cho vay phương diện đầy đủ thân thể hiện ra thị trường hóa cơ cấu đổi mới tính cùng hiệu suất cao, mặt hướng đến từ 3 viện người tu tiên. Này chút cơ quan tài chính tăng lên trên diện rộng vay kim ngạch hạn mức tối đa. Vì lẽ đó trước sau chỉ cùng thập gia cơ cấu liên lạc qua, tự quyên góp đủ vay kim ngạch. Tuy rằng ở bắt được vay trước, ký kết rất nhiều hơi có chút khả nghi khế ước, nhưng dù sao cũng là dựa vào này chút khế ước, thực tập sinh nhóm cái kia loại một tuần công tác 7 ngày, mỗi ngày làm việc chí ít 16 giờ, ăn hết lại đều ở phòng nghiên cứu, mỗi tháng chỉ có thể lĩnh có hạn tiền trợ cấp, đàm luận không nổi bạn gái, không ăn nổi xa hoa phòng ăn thê thảm sinh hoạt mới rốt cục trở thành lịch sử. Sư huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, kiếp sau nguyện ngậm cỏ kết hoàn cho rằng báo đáp. Sư huynh, kiếp sau nếu như đầu thai có thể lựa chọn, ta khẳng định bỏ cho thành cao cấp nhất mỹ nữ báo lại đáp ngươi. Hai vị thực tập sinh hai tay run run, nâng khẩn cấp rất nhanh phi kiếm đưa tới mới mẻ sao sao linh thạch túi. Đã là lệ nóng doanh tròng, trong lòng ảo tưởng đón lấy xa hoa đồi trụy sinh hoạt, kích động quả thực muốn hóa thành thực chất dâng trào ra. Ai đừng khách khí, nói thật ra loại này tiểu ngạch vay kỳ thực hết sức vô căn cứ, nguy hiểm thật cao. Các người bình thời là tăng ca thêm quá nhiều, không có thời gian xem báo tin tức. Chấm ngoặc kép. A, một cái thực tập sinh ngây ngẩn cả người, nhìn trong tay linh thạch túi, có chút không biết làm sao. Cũng không cần quá lo lắng, tuy rằng mặt trái tin tức là có thêm chút, nhưng có thể bắt được tiền mới là vị thứ nhất. Một người sư huynh giải thích, tuy rằng tiểu ngạch vay có như vậy thiếu hụt, nhưng vấn đề nhiều hơn nữa cũng là nhằm vào người sống. Người chết như đèn diệt, những vấn đề kia cùng các ngươi cũng không quan hệ gì. A, này cũng có thể, nếu không chúng ta cũng sẽ không đề cử loại này cơ cấu cho các ngươi. Đúng rồi, trước ngươi nói nhà ngươi trên có già dưới có trẻ là giả chứ? A, ha ha, không có chuyện gì, chớ để ý. Dù sao cũng chờ tiền bồi thường phát hạ xuống, liền có thể lấy đem vay trả lại, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Kèm theo một trận có chút lúng túng tiếng cười, thư viện khắc phục hậu quả công tác cuối cùng cũng coi như có một kết thúc. Ha ha, khắc phục hậu quả đúng là thật thuần thục. Bàng quan toàn bộ hành trình Triệu Trầm Lộ phát sinh, khá là giễu cợt tiếng cười. Khó trách ta lật xem thư viện nhân sự ghi chép, hàng năm thu nhận thực tập sinh số lượng đều có chút vi diệu. Lâm thời tới rồi tiếp viện thư viện, trưởng lão Thương Diệu Ngữ lông mày nhíu lại, phản bác, người này chỉ do vô căn cứ. Thư viện chiêu thu thực tập sinh số lượng đông đảo, là bởi vì hàng năm đều có đại lượng lâm thời nghiên cứu nhiệm vụ. Nhân thủ thật ở phân phối bất quá đến. Ngươi nếu quả như thật nhìn nhân sự ghi chép, tự phải biết mỗi một lần thực tập sinh chiêu thu đều có cặn kẽ thí nghiệm phương án cùng báo cáo làm chống đỡ, cho tới hôm nay loại này tạo thành người tình nguyện thương vong sự cố, mấy năm cũng chưa chắc có một lần. Nói cho cùng, thư viện tài chính có thể chống đỡ không nổi loại này hơi một tí một người 10.000 tiền bồi thường. Có số tiền này cung cấp mà chết sớm ăn chơi chè chén. Còn không bằng làm thêm mấy cái trọng yếu thí nghiệm hạng mục. Thương Diệu Ngữ lần này phản bác có, lý có chứng cứ, hoàn toàn không thẹn cho Diệu Ngữ tên. Nhưng mà đối thủ của nàng nhưng là đã từng cùng thương gia thiên tài xuất sắc nhất Thương Lan Phi. Đều đánh đến không phân cao thấp kỳ tài. Triệu Trầm Lộ căn bản không nghe Thương Diệu Ngữ nói chuyện. Đã sớm xoay người tìm Vương Cửu thương lượng bước kế tiếp kế hoạch. Tuy rằng những thứ ngu xuẩn kia thí nghiệm kế hoạch là tự tìm đường chết. Thế nhưng nghiên cứu đại phương hướng là không sai. U Minh Hải bên trong du đãng kiếm khí, nhất định có thể thông qua phương thức nào đó cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ. Dù sao chúng ta ở đây có một cái có sẵn thành công án lệ. Triệu Trầm Lộ nói, đưa tay chỉ Liên Thiên Thành phương hướng. Tuy rằng dựa theo Cửu Châu thời đại thí nghiệm ghi chép đến nhìn, thiên ngoại thần kiếm sức mạnh không cách nào bị loài người kế thừa. Thế nhưng ở Tương Châu Đại Lục, dù sao cũng là có tên là Tiểu Bạch thành công án lệ. Đương nhiên, dựa theo ta lý giải, Tiểu Bạch có thể ở U Minh Hải tẩy tủy thành công. Rất có thể là nàng bản thân tự có độc bộ thiên hạ tư chất. Cũng không phải gì đó người ở U Minh Hải tai nạn trên biển bên trong đều có thể nhân họa đắc phúc. Nhưng một phương diện khác, nàng dù sao cũng là ở U Minh Hải bên trong đột phá phàm nhân đích cực hạn. Nếu như không có du đãng kiếm khí ảnh hưởng, thiên phú của nàng cao đến đâu, cũng sẽ không cao đến hiện tại cảnh giới này. Triệu Trầm Lộ phân tích, cùng Vương Cửu dự tính không mưu mà hợp. Tiểu Bạch không thể nghi ngờ là cái vô cùng đặc thù án lệ. Có nhất định đại biểu tính, lại không có phổ biến tính. Ngược lại, so sánh có phổ biến tính, là Cửu Châu thời đại Lục Kim Đồng hy sinh lượng lớn mạng người thu được kết luận. Thiên ngoại thần kiếm sức mạnh, tuyệt không phải phàm nhân có thể gánh chịu. Vì lẽ đó đón lấy ta kiến nghị đi đem Tiểu Bạch nắm bắt tới làm hạ cắt miếng. Có thể ở U Minh Hải được loại này tạo hóa, trong cơ thể nàng khẳng định có thứ đặc biệt gì. Triệu Trầm Lộ lời còn chưa dứt, bên cạnh thì có một đỉnh đầu ánh sáng nghiên cứu viên nói ra. Các ngươi tìm Tiểu Bạch sao? Hơi chờ ta đi gọi nàng. Triệu Trầm Lộ lấy làm kinh hãi. Nàng trong này, đúng đấy, cùng chúng ta trước sau chân đến, nói là đến U Minh Hải nghỉ phép. Trước các ngươi thâm nhập U Minh Hải, chúng ta ở bên bờ tổ chức thí nghiệm thời điểm, nàng ở bên cạnh giúp đỡ ra không thiếu chủ ý, các loại. Các ngươi tiến hành loại độ cao này cơ mật thí nghiệm thời điểm, lại cho phép ở ngoài người tham dự. Triệu Trầm Lộ quả thực khó có thể tin, các ngươi thư viện đến cùng có không có quy củ. Cái này... Theo lý thuyết cơ mật thí nghiệm xác thực không cho phép ở ngoài người tham dự. Nhưng nàng nói chính mình không tính người ngoài, là bị viện trưởng tự tay sắp xếp quá sinh dục kế hoạch nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ quả thực tức giận công tâm, nói hưu nói vượn, câu nói như thế này ngươi cũng tin. Muốn cái kia đứng hàng cũng là an bài trước ta à. Nàng một cái gà rừng người qua đường dựa vào cái gì chen ngang. Này, loại chuyện như vậy thật là thà rằng tin có mà. Tiểu Bạch cô nương lúc đó cho chúng ta phô bày nàng cùng viện trưởng chụp ảnh chung. Chúng ta thật ở không dám khinh thường bất cẩn. Hơn nữa cuối cùng là bởi vì Tiểu Bạch ở U Minh Hải nhân họa đắc phúc. Có độc bộ thiên hạ xuất sắc thiên phú. Viện trưởng mới có thể dẫn đội lại đây triển khai toàn bộ hạng mục A. Hiện tại người trong cuộc đồng ý ra tay giúp đỡ, ta cho rằng vẫn là đáng giá vì nàng ngoại lệ. Hói đầu nghiên cứu viên hồn nhiên không biết nguy cơ, sắp tới, tiếp tục tìm đường chết đạo. Hơn nữa cũng là nhờ có Tiểu Bạch kiến nghị, chúng ta trước vài bước thí nghiệm mới có thể thuận lợi như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Triệu Trầm Lộ vốn định bùng nổ lửa giận chợt dập tắt. Các loại. Ngươi nói nhờ có đề nghị của nàng. Nói cách khác, trước từ chia lìa hữu hiệu thành phần, đến Thanh Liên Chi Tâm mọc thêm, tất cả đều là nàng ở bên cạnh chỉ điểm đi ra. Cũng không thể nói như vậy, toàn bộ thí nghiệm bộ môn thành công, là đoàn đội tất cả mọi người cộng đồng phấn đấu kết quả. Đương nhiên, đầu tiên là nhờ có viện trưởng cùng Triệu Thành chủ anh minh lãnh đạo. Triệu Trầm lộ một lòng bàn, tay tựu đem này ngốc đầu đánh cho mắt nổ đom đóm. Bớt nói nhảm, thư viện cho ngươi tiền trợ cấp không phải để cho ngươi học quan liêu. Nàng đối với bộ môn trợ giúp rốt cuộc có bao nhiêu? Ngoặc kép, mấy cái kỹ thuật nồng cốt linh cảm đều dựa vào nàng mới có. Các ngươi đám rác rưởi này, Triệu Trầm lộ khó được thực sự tức giận. Loại này dựa cả vào người khác, chỉ điểm thành quả nghiên cứu cũng có thể gọi thiên khải. Tiểu Bạch là của các ngươi ngày sau. Ngốc đầu đối mặt đệ nhất thiên hạ mỹ nhân giận dữ. Chỉ cảm thấy hồn phi phách tán, nơi nào còn dám tranh luận. Tốt ở Thương Diệu Ngữ tựu ở cách đó không xa. Nghe vậy nói ra, lời không phải nói như vậy. Tuy rằng Thanh Liên Chi Tâm linh cảm là do nàng ban tặng, nhưng là đan có linh cảm không làm được nghiên cứu, chân chính đem linh cảm hóa thành thật ở kết quả, dù sao cũng là chúng ta thư viện toàn thể cộng đồng phấn đấu. Hơn nữa trong lịch sử qua lại mấy lần thiên khải, đều dựa vào một cái nào đó người đi đường gợi ý mới đột nhiên tăng mạnh. Ta cho rằng đây mới là lịch sử quy luật. Chấm ngoặc kép, đây coi là người sai vặt kia lịch sử quy luật. Mấy lần thiên khải đều dựa vào người qua đường chỉ điểm. Đây là lịch sử đồng thoại thấy nhiều rồi sao? Triệu Trầm lộ thật ở có chút khó có thể tin. Tuy rằng Cửu Châu thời đại cũng không có thiếu tương tự chuyện cổ tích. Một cái nào đó tiên đạo tay cự phách Ngưu chân nhân. Ở cây buổi chiều ngủ thời điểm bị quả táo đập phải. Do đó ngộ hiểu vùng đất và bầu trời chân lý. Nhưng nói cho cùng đó cũng chỉ là chuyện cổ tích, là thật, Thương Diệu Ngữ nghiêm túc nói ra, liên quan với thiên khải mấy lần ghi chép, Thanh Liên Thư Viện đều có phi thường cặn kẽ nghiên cứu. Dù sao đây là liên quan đến toàn bộ Tương Châu Đại Lục tiên đạo văn minh tiến bộ đại sự. Hơn nữa qua lại mấy lần thiên khải, đại bộ phận đều phát sinh ở trong thư viện bộ. Vì lẽ đó tư liệu của chúng ta đều là trực tiếp. Độ tin cậy phi thường cao. Trên thực tế, nếu như không phải chúng ta ghi chép đầy đủ tỉ mỉ, phản mà sẽ không đem công lao đổ cho cái kia chút thuận miệng chỉ điểm người đi đường. Bởi vì ở phần lớn mọi người xem ra, thúc đẩy kỹ thuật tiến bộ đều là thư viện tu sĩ, mà không phải không biết tên người qua đường. Thương Diệu Ngữ nói trịnh trọng việc. Triệu Trầm lộ trói chặt đầu lông mày, trong đầu nhớ lại tự xem qua tài liệu lịch sử, xác thực ở rất nhiều chi tiết đều có ăn khớp chỗ. Thế nhưng cứ như vậy, lịch sử trở nên càng thêm huyền ảo, quả thực để người tam quan nát bấy cái kia loại huyền huyễn. Tương Châu Đại Lục chân chính trên ý nghĩa văn minh lịch sử bất quá 2.000 năm, tính cả hắc ám thời đại cũng không cao hơn 5.000 năm. Văn minh quy mô càng là nhỏ đến đáng thương, mà năm đó Cửu Châu Đại Lục mấy vạn năm lịch sử cũng không từng xuất hiện như thế huyền huyễn thiên khải. Thân ấy, ta bây giờ là thật sự cảm thấy tất yếu đem cái kia Tiểu Bạch cắt miếng nghiên cứu một chút. Lời còn chưa dứt, tựu nghe phía sau truyền đến một trận vui cười. Không chi phí tâm, nghe nói các ngươi hai cái đã trở về, ta tự chính mình đem hàng mẫu lấy được rồi. Nói, Tiểu Bạch tự quăng ra một con bình sứ tinh xảo. Triệu Trầm lộ hai mắt tinh mang lấp lóe, lấy linh xảo dáng người vừa lúc đúng lúc địa tránh được bình sứ. Tùy ý nó rơi xuống đất, phát sinh đinh đương một tiếng phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ tan vang lên giòn giã. Sau đó một đường trượt tới hành lang tận đầu. Tiểu Bạch một mặt kinh ngạc. Ngươi lại không tiếp a? Triệu Trầm lộ lạnh rên một tiếng. Ta cá là 10 vạn linh thạch, đó là nước tiểu dạng. Ngoặc kép, ta không có tiền, không đánh cuộc với ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt.